Chương 327, tiến hóa hoàn thành, trụ vũ thánh tiên long. Dịp cả ổ ngộ thu hoạch quá hạ cụ dạ sẻn nhìn ký ức. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ biết hay là hóa long, không hề chỉ là một truyền thuyết thần thoại. Ở trên viên tinh cầu này, ở thần thụ mầm móng còn không có bị trồng lúc, viên tinh cầu này xác xác thật thật là tồn tại chân long. Dù sao đây là một viên vốn có tự nhiên năng lượng tinh cầu. Một viên có thể đản sinh ra cả xuất hiệu, cóc tiên nhân, cùng với hạ cụ dạ sẻn nhìn loại này tiên nhân tinh cầu. Như vậy tinh cầu, có thể đản sinh ra một ít nhân vật mạnh mẽ. Chắc là chuyện rất bình thường. Tại thời đại kia, nhân loại bản thân liền vốn có đặc thù siêu phàm hệ thống sức mạnh. Võ sĩ, vũ nữ, cùng với tăng lữ. Thậm chí cho tới bây giờ, những tồn tại này cũng vẹn vẹn chỉ là cô đơn, cũng không có hoàn toàn biến mất. Mỗi cái thời kỳ đều có mỗi cái thời đại huy hoàng. Cái thời đại kia huy hoàng, chính là hàng dài. Đương nhiên, nói là chân long, kỳ thực cũng không thỏa đáng. Bất quá miễn cưỡng xem như là một cái long chủng, một cái tiếp cận siêu ảnh đỉnh phong loài rồng. 577 vào lúc đó, siêu ảnh đỉnh phong long, dĩ nhiên là đại biểu cho tinh cầu đệ nhất. Sau đó, hắn đã chết. Chết bởi xuất xù kỳ thủ. Đồng thời chỉ để lại một long thi. Hạ cụ giả sèn nhìn không ít thấy quá cỗ này long thi, thậm chí còn thu được một bộ phận long thi. Bất quá bất kể nói thế nào, long là chân chân tránh tránh tồn tại. Thậm chí hạ cụ giả sèn nhìn trong cơ thể, cũng có đủ có một bộ phận long huyết. Đồng thời, đi qua cái kia một khối long thi toái phiến, hạ cụ giả sèn nhìn còn thu được long một phần trí nhớ. Bộ phận kia ký ức, đang ghi chép cái gọi là hóa long xuyên thấu qua bộ phận này ký ức. Dịp cả ấu ngô cũng nhìn thấy Bạch Linh. Rốt cuộc là như thế nào hóa rồng ngang cả người bị nhạt ánh sáng màu tím bao phủ chắc chắn Bạch Linh, liền như hóa thành một viên tiểu hình thái dương, màu tím nhạt thái dương. Mà khỏa màu tím nhạt thái dương, lúc này đang ngâm ở giữa hồ. Đó là trang bị đầy đủ tự nhiên năng lượng thiên địa giữa hồ. Tiểu hình thái dương rơi vào cự đại trong hồ sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu, tự nhiên là nước bốc hơi lên bất quá trong hô hấp. Dịp cả ổ ngộ liền thấy sương mù nồng nặc bốc lên, đại lượng tự nhiên năng lượng ở tử quang chiếu dọi xuống hóa thành nồng nặc vũ khí, mà những sương mù này ngưng tụ chung một chỗ, chính là hóa thành quần quận bốc lên, tràn ngập mãnh liệt tiên vân. Đây là từ tự nhiên năng lượng hình thái biến hóa mà tạo thành tiên vân. Là một loại chất lượng tính chất đều cực cao tự nhiên năng lượng tập hợp thể. Cái gọi là vân tòng long kèm theo tiên vân ngưng tụ. Cái này tảng lớn mảng lớn tiên vân, chính là điên cuồng tràn hướng Bạch Linh, đồng thời nhanh chóng đem Bạch Linh bao trùm chắc chắn, đồng thời nhanh hơn Bạch Linh tiến hóa. Thân thể ngày càng thon dài, tư thế ngày càng hoàn mỹ, dường như mỗi một cái góc, mỗi một mảnh nhỏ long lân, mỗi một cái tế bào, đều là cái kia hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Đều là cái kia giá trị liên thành chân bảo. Vô số tác phẩm nghệ thuật cùng chân bảo. Cứ như vậy trồng chất tổ hợp thành một con chân long. Một cái cả người đều dắt mang thần thật thánh, tiên vận, cùng với huyền diệu hơi thở chân long. Vẻ này không gì sánh được huyền diệu khí tức. Chính là không gian, chính là thời gian, chính là thời không đan vào dung hợp sở sanh ra khỏi đặc thù khí tức. Chân long cũng không đại. Chỉ là da y 9 mét. Nhưng chính là nho nhỏ này ra y 9 mét long khu bên trên, liền dường như ẩn chứa, hoặc là đại biểu cái gì huyền bí một dạng. Đây là một cái cựu trảo tiên long kèm theo cựu trảo tiên long thành hình. Kèm theo chi nở mảnh tự nhiên tiên vân quấn quanh ở cựu trảo tiên long thân thể các nơi. Bạn xì theo cuối cùng hình thái ổn định lại. Cái kia êm thai dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Chính là chợt vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, Bạch Linh chủng tộc, trụ vũ thánh tiên long thiên phú, tự nhiên trường khống, thời không trường khống, năng lượng trường khống, thánh tiên long thể, thánh tiên long hồn, thánh tiên long châu dựng dục bên trong, huyền linh tiên vân cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa, cũng liền ở thuộc tính logo. Mới vừa bắn ra phía sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Một đạo nhạt ánh sáng màu tím, cứ như vậy trực tiếp từ trong hư vô hiện hiện, sau đó trong nháy mắt không có vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Sau đó, màu tím nhạt tiểu hình thái dương lần nữa hiện hiện. Tự nhiên năng lượng hóa thành thiên địa hồ nước lần nữa sôi trào, tự nhiên năng lượng đại biểu hồ nước lần nữa bốc hơi lên, bốc lên tiên vân ngưng tụ, bao trùm quấn quanh, tiên vân trong, Diệp Ca ổ ngộ cảm nhận được toàn thân toàn ý thuế biến. Một lần này thuế biến, thậm chí còn để Diệp Ca ổ ngộ va chạm vào linh hồn, cũng va chạm vào gen. Linh hồn là tinh thần đầu nguồn, gen là thân thể đầu nguồn. Ở nơi này phút chốc, Diệp Ca ổ ngộ dường như va chạm vào sinh mạng bản chất cùng nguồn suối. Cảm nhận được sinh mạng luật động, trí khôn lóe lên, bên trong cơ thể mỗi một lần phản ứng hóa học, vật lý phản ứng, suy nghĩ mỗi một lần sản sinh, cùng hủy diệt. Linh hồn ở thuế biến, gen đã ở thuế biến. Mà linh hồn cùng gen thuế biến, liền đại biểu lấy tế bào thuế biến, tinh thần thuế biến, sinh mạng thuế biến, hết thể thuế biến, hết thể đều ở thuế biến lấy. Thuế biến mang tới là lực lượng, là trí tuệ, cũng là hoàn mỹ ở hoàn thành lột xác cái kia phút chốc. Diệp Ca ổ ngộ dường như chính là triệt triệt để từ nhân loại, hóa thành không phải của mình. Đương nhiên, đây không phải là biến dị, mà là thăng hoa, là thuế biến vạn linh đều có thể hóa long. Thậm chí nhân loại bản thân cũng là long chủng. Đã như vậy, nhân loại vì sao không thể hóa long? Long cũng không phải là một loại cố định hình tượng. Long là tinh thần, long là tín ngưỡng, long là đồ đằng, long là thần thánh. Long có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Long đại biểu chính là một loại thần thông, một loại thần thánh, một loại siêu phàm. Đây chính là sinh mạng thăng hoa bây giờ Diệp Ca ổ ngộ. Người có thể nói là người, cũng có thể nói là long.